Hệ thống bá đạo, chương 175, quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Luân Đằng lập tức xem đi xem lại thần khí, là một cái vòng tay màu hoàng kim, từng cỗ khí thế từ vòng tay phả vào mặt, lực lượng vô hình bao phủ hắn thần thức, hơn nữa ẩn chứa lực phòng ngự rất lớn. Côn Luân Đằng đột nhiên đập cái trán một cái, gương mặt như tỉnh ngộ ra nói. Ba, ai ra, ta nhớ ra rồi. Thật là già cả rồi nên có chút chuyện đều quên ha ha. Thiếu hiệp, ta đi lấy cho ngươi thông tin cần biết. Nói rồi hắn kéo ngăn bàn dưới chót ra, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, trong đó hắn liền mở phong ấn trên nhẫn chữ vật ra, một cuốn thư liền xuất hiện trên tay hắn. Đặt lên bàn nhìn Thiên Long nói, đây là thông tin cơ mật của hải tộc, trả tiền trước nhận hàng sau. Côn Luân Đằng vô cùng nghiêm túc nói, bởi vì không sợ Thiên Long giết người cướp của. Đầu tiên hắn là có bảo vật phòng ngự không kém gì cái vòng của Thiên Long đưa, và bên ngoài phòng lại có thêm 4 thánh cấp cường giả một mực chăm chú nhìn Thiên Long. Bất quá những tên này đều bị Thiên Long phát hiện từ lâu rồi, chỉ là không quan tâm mà thôi. Tốt, đạo lý này ta hiểu. Thiên Long đưa thần khí cho hắn rồi cầm lấy cuốn thư rồi quay người rời đi, vừa đến gần cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, một tên thuộc hạ gấp gáp trạng thái xuất hiện, thấy Thiên Long liền cúi đầu xin lỗi nói. Xin lỗi ngài vì sự mạo phép này, tại vì có chuyện gấp cần báo cho chủ nhân. Nói rồi hắn liền đi tới bàn của Côn Luân Đằng, không quan tâm Thiên Long nữa, sau đó hắn đưa cho Côn Luân Đằng một cuộn thư, sau đó thì thầm nói. Thiên Long vừa định rời đi thì hắn nghe được một tin hữu ích, liền cười một chút, sau đó liền biến mất cùng với một lời nói. Lão đầu, ta khuyên ngươi nhìn chăm chú thuộc hạ của mình một chút, tránh bị nổ cả căn phòng. Hoát, Thiên Long biến mất làm cho Côn Luân Đằng và tên thuộc hạ vừa rồi kinh ngạc, vì thấy đối phương vậy mà biến mất tung tích đều không nhận ra, giống như chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên không bằng 4 tên thánh cấp bên ngoài, bọn hắn đều bất động vì bọn hắn thấy Thiên Long rời đi vậy mà trực tiếp phá vỡ không gian pháp tắc thuấn di đến nơi khác, hơn nữa còn để lộ ra một chút khí thức. Khí thức này đối với bọn hắn như là bị cả một thế giới đè lên người, sau đó cả 4 đều xuất hiện trước mặt Côn Luân Đằng, chăm miệng một lời nói. Người vừa quá mạnh, khí thức của hắn, ít nhất cũng đã thành thần. Côn Luân Đằng cùng tên thuộc hạ nghe vậy tặc lưỡi một cái, trên trán mồ hôi lạnh. Côn Luân Đằng lúc này mở miệng nói, hắn đến cùng là ai, còn nữa lời hắn nói vừa rồi là ý gì? Bảo chúng ta nhìn chăm chú thuộc hạ, mà ở ngoại trừ chúng ta chỉ có một người. Một trong 4 thánh cấp lên tiếng nói, nghe vậy những người còn lại đều nhìn về phía tên thuộc hạ duy nhất ở đây một cách chăm chú. Tên thuộc hạ bị bọn họ nhìn chăm chú như vậy, hắn cảm giác trên không có bí mật gì che giấu bọn hắn. Rất nhanh 2 tên phát hiện dị thường trên người tên thuộc hạ, một tia tử khí bám trên người hắn, hơn nữa tử khí rất cuồng bạo. Mẹ nó, vậy mà đây là muốn nổ chết bọn ta mà. Ngay lập tức 2 tên phát hiện dị thường đó liền vịn lấy tên thuộc hạ biến mất, sau đó liền xuất hiện ở một đại sơn không xa thả tên thuộc hạ xuống. Cả 2 bọn hắn liền chạy ra khỏi chỗ đó vô cùng xa và rất xa. Đùng dê dê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này đột nhiên tên thuộc hạ phình to ra, sau đó tự bạo, một khối huyết cầu to lớn nổ tung làm cho xung quanh đại địa không ngừng rung động, âm thanh nổ tung lại làm cho người ta như muốn điếc tai. Lát sau chỉ thấy đại sơn chỉ còn lại một cái hình bán nguyệt, đại sơn chiều dài rộng của nó vô cùng mỏng. Thật nổ, thật mạnh, thật khủng, bởi vì vụ nổ làm cho những người gần đó không xa đều cảm nhận được, có người thì nghĩ là bảo vật xuất thế, cường giả đánh nhau, hung thú tranh giành địa bàn với nhau. Các loại bất khóa đều không tin tưởng cái nào là đúng, đều đi đến đây xem tình hình. 2 tên thánh cấp cũng lười quan tâm mấy tên tò mò liền quay về. Không ngờ bọn hắn lại phản ứng nhanh như vậy, bọn quái vật, cũng may mắn là Thiên Thiếu Hiệp nhắc nhở, không là ta thật sự chết ở đây rồi. Côn Luân Đằng ánh mắt đằng đằng sát khí phẫn nộ, khi nãy tên thuộc hạ báo cáo với hắn tin tức về một đám quái vật hắn mới phát hiện gần đây. Một đám quái vật mang các loại huyết mạch hỗn tạp, nhưng trong đó huyết mạch phát ra ma khí cùng tử khí rất lớn, mà ma khí cùng tử khí cùng lúc tồn tại thì chỉ có huyết mạch ma tộc mới nắm giữ, và đây là cơ mật chỉ có hắn và mấy thánh cấp cùng vài người phát hiện. Có con thì mang huyết mạch ma tộc, thủy tộc, con thì lại có ma tộc, hải tộc, ngưu tộc, một đám quái vật hỗn tạp. Bởi vì chỗ bọn hắn lúc ẩn lúc hiện làm cho người khác khó mà phát hiện, nếu không mấy tộc kia gặp huyết mạch của tộc mình mà bị pha hỗn tạp vậy nhất định sẽ truy sát không còn một con. Tên thuộc hạ kia của hắn được mệnh lệnh tìm xung quanh khu vực lần trước phát hiện, tên thuộc hạ tình cờ gặp được một đám quái vật này, con số lên đến gần 6.000 con, cả đám đang huấn luyện như chuẩn bị đối mặt với chiến tranh. Tên thuộc hạ biết tình hình khẩn cấp liền quay về, nhưng hắn không biết từ lúc hắn đến và đi đều đã bị phát hiện, còn bị người khác dùng tử khí bạo bám lên người. Côn tiểu tử, người trẻ tuổi kia khi nãy hắn rất mạnh. mạnh hơn cả bốn người bọn ta cộng lại cũng không phải đối thủ. Một trong bốn người thánh cấp và cũng là người lớn nhất nói với Côn Luân Đằng. Bọn hắn là tứ đại trưởng lão ở đây, bọn hắn cũng từng là thuộc hạ được cứu bởi gia gia của Côn Luân Đằng trước kia nên mang ân huệ lớn nguyện ý thủ hộ Côn gia cả đời. Chỉ là không biết hắn muốn tin tức của hải tộc để làm gì. Thiên Long đi đến một vách đá gần bờ biển, ngồi xuống nhìn trong tay một cái cuộn thư lật ra xem một hồi thì hắn hiểu được cơ bản về hải tộc. Người đứng đầu hải tộc bây giờ là Hải Kình Bằng, không biết chân thân là con gì. Tu Vi dự đoán là thánh cấp hậu kỳ, dưới trướng có ba thánh cấp sơ kỳ bằng với bốn lão thủ hộ của Côn Luân Đằng, có cả hải tướng tộc tướng lĩnh của quân đội gồm 14 người tiên thiên cảnh giới, còn lại đều là ngụy tiên trở xuống. Hải Kình Bằng có hai bà vợ và ba người con, hai người nam một người nữ. Nhị hoàng tử của hải tộc được tôn là thiên tài tuyệt thế của hải tộc, tu vi cao hơn hai người còn lại, nắm giữ tu vi tiên thiên đỉnh phong. Hải tộc có hai món bảo vật trấn bảo, một là hải thần châu và hai là hải thần lệnh. Tới đây là hết tin tức về hải tộc, bất quá cũng rất khen ngợi năng lực tình báo của Côn Luân Đằng. Hải tộc nằm ở giữa vô tận hải trên hòn đảo tên là Hải Thần Đảo à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long nháy mắt phóng ra tinh thần quan sát xuyên qua vô tận hải liền thấy được một hòn đảo lớn diện tích to hơn một cái đế quốc được bao phủ xung quanh là các loại thiên tai như gió bão sấm sét sóng thần. Á hát, mạnh lên, đột nhiên Thiên Long nghe được tiếng phụ nữ rên rỉ vang lên từ phía dưới vách đá, hắn liền dùng thần thức tìm hiểu thì thấy có một nam một nữ đang ở dưới đó ân ân ái ái, bất quá bởi vì dùng thần thức Thiên Long thấy được chân thân của người phụ nữ là một con bạch tuộc còn người nam là nhân loại. Rất dễ nhìn ra đây là đang hấp thu tinh lực của nhân loại mà, nhưng Thiên Long cũng không rảnh quan tâm việc làm của con bạch tuộc, có thực lực mới nắm thế chủ đạo cùng thời gian lúc này trên tinh cầu này cũng có thể có những cảnh tượng giống như trước mặt không rảnh quản hết. Muốn trách thì trách bản thân quá yếu trong thế giới tu tiên này mà thôi. Nóng quá ngay lúc này người nam nhân đột nhiên co quất cả người như bị máy hút chỉ còn lại da bọc xương, tu vi cũng bị hút sạch sẽ. Nữ nhân đứng dậy đột nhiên lôi cái xác nam nhân đi tới một gốc cây vắng vẻ, Thiên Long hứng thú không biết nữ nhân muốn làm gì liền đi theo. Đến nơi chỉ thấy nữ nhân chôn cái xác dưới một gốc cây rồi đặt một hòn đá lên đó, rồi nói. Chân thành cảm ơn tu vi của ngươi ra là một con bạch tuộc điên, khiêu gợi ham muốn người khác rồi giết họ lại cảm ơn họ. Đúng là điên, vị công tử này, nữ nhân quay lại thì thấy cách đó không xa đứng đó một tiểu mỹ nam liền giật mình, sợ bản thân đã bị bại lộ và cũng bởi vì mỹ nam của Thiên Long đúng là người chồng quốc dân. Nghĩ đến Thiên Long vẫn đứng đó không trả lời lại liền càng gấp trong lòng, nghĩ nàng liền dùng thân hình đang khỏa thân mỹ miều của nàng hướng đến Thiên Long. Nàng chỉ còn cách câu dẫn hắn thôi, vị công tử này, có muốn cùng nhân ra? Nữ nhân chưa kịp nói hết thì bị một ánh mắt liếc một cái, làm nàng đứng yên, cảm giác tử thần đang vịn lấy bờ vai nàng cười khe khẩy, Thiên Long không nóng không lạnh nói. Một là làm tọa kỵ cho ta đưa tay đến Hải Thần Đảo, hai là chết. Vâng, nữ nhân không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người trước mặt là người nàng không bao giờ chống lại nổi, một ánh mắt lại có thể làm cho nàng cảm giác tử vong gần như vậy. Thật không biết là ở tu vi gì, ngụy tiên hay tiên thiên, cũng có thể là thánh, nàng không dám suy nghĩ tới. Nàng chỉ là một con bạch tuộc kết đan kỳ nho nhỏ mà thôi, nàng từ trước đến nay gặp được một hai lần độ kiếp kỳ là lớn nhất mà thôi. Sau đó nữ nhân nhảy xuống biển rồi biến trở lại chân thân, một con bạch tuộc màu trắng to khoảng 6-7 mét, có lẽ là dị chủng. Thiên Long bước lên bạch tuộc sau đó ngồi xuống nói, đi về phía đông thẳng tới. Vâng, bạch tuộc liền hướng về phía đông với vận tốc lướt sóng 80 km. Giờ, được một lúc thì từ từ tăng tốc lên đến 150 km. Giờ, lúc này tại phòng làm việc của Côn Luân Đằng, từ cửa sổ đột nhiên bay tới một con chim nhỏ. Chim nhỏ bay tới bàn làm việc trước mặt hắn, trên chân con chim có một tấm giấy cực nhỏ, Côn Luân Đằng lấy tấm giấy ra rồi mở xem. Côn Luân Đằng thấy được nội dung liền toát lên sợ hãi khẩn trương, ngay lập tức hắn chạy ra khỏi phòng kêu thuộc hạ đến. Đi thông báo cho bốn vị trưởng lão biết đám quái vật đó đang chuẩn bị xuất hiện. Gửi người đưa tin cho Hoàng đế cầu tiếp viện, cách chương.